Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, phần 388. Chương 388 Huyền Hà quỷ độ Trần Trình thu dụng quỷ. Ở Long Môn căn cứ cao nguy quỷ dị đương đánh số 0-17. Là tam tinh phó bản, Trung Sơn gọi hồn, trùm cuối. Đã từng một lần hủy diệt quá 60% người chơi. Đem Trung Sơn gọi hồn, phó bản tỷ lệ tử vong thẳng tắp kéo đến lúc ấy tối cao ký lục. Đơn thuần từ cường độ tới nói, tuyệt đối là phù hợp điều kiện. Hơn nữa, Trần Trình nguyên bản khống chế không được kia chỉ quỷ, nếu là ở hoàn toàn vô pháp khống chế, chỉ có thể bị động hạch bảo dưới tình huống. Trần Trình cũng không có như vậy đại lá gan cùng nắm chắc. Chính mình ra tới gánh mắt trận, thu dụng khủng bố boss quỷ dị cấp bậc quá cao. Ở thu dụng giả uy hiếp đến thu dụng vật bản thân khi, khủng bố quỷ dị là sẽ phản vệ Trần Trình nhưng không cảm thấy chính mình có thể áp chế. Trung Sơn gọi hồn, trùm cuối bùng nổ cùng phản vệ. Nhưng là ở vệ 10 đạo ngầm truyền cho bọn họ vệ ra tâm pháp sau, Trần Trình có một lần khống quỷ số lần, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng kia một lần khống quỷ số lần. Ở mắt trận trung áp chế khủng bố quỷ dị sống lại cùng phản công. Kéo dài thời gian, khiến cho trận pháp thuận lợi hoàn thành, chỉnh thể thượng. Có thể nói là trước mắt nhất bảo hiểm thi thố. Trần Trình phá lệ có điểm phân tích lợi và hại đầu óc. Hắn nắm tóc, dài quá điểm chỉ số thông minh mà nói. Ngoặc kép, Huyền Hà quỷ hỏa còn không có hoàn toàn bùng nổ. Chúng ta nếu là lại đi đánh một tôn đại quỷ, tạo thành chiến lược tổn thất hoàn toàn không cần thiết, mặt khác đại quỷ không một tôn hảo đánh. Thất thủ làm sao? Trần Trình rõ rành rành. Đừng nhìn bọn họ lúc này người nhiều. Thật muốn lại đánh một cái tam tinh phó bản trùng cuối cấp bậc quỷ. Làm theo có thất bại khả năng, phong quan hắn một cái nhi. Có thể giữ được mọi người chiến lực, giải ca. Tống tỷ, Đường tỷ, Trần Trình chân thành địa đạo. Chúng ta đến lưu trữ huyết cùng năng lực, đi đối phó phía sau tình huống. Trần Trình nhuộm màu trung nhị. Không cần tại đây loại thời điểm đột nhiên đứng đắn hảo sao, không thể nào sẽ không thật sự đến. Làm Trần Trình đi, nếu Trần Trình đi, tương đương với người chơi cùng phó bản có thể bỏ bớt một lần quan đế trước tam tinh cấp boss chiến. 4 sao phó bản chung cuộc kết thúc, khẳng định là còn có một hồi đại boss chiến. Hiện tại, Huyền Hà quỷ độ, phó bản khủng bố quỷ dị chung cuộc chiến còn không có bộc phát ra tới. Dựa theo Điền Nam Sơn Vương, cái kia cường độ, Huyền Hà quỷ độ, phó bản chung cuộc chiến chỉ biết càng hung hiểm sẽ không càng thấp tử vong. Khu vực nội người chơi chỉnh thể huyết điều tình huống đều không tốt. Chính đạo vừa rồi cũng tiêu hao rất lớn. Huyền Hà quỷ độ, chấn quỷ, còn thừa thời gian chỉ có mười mấy giờ. Như vậy đoạn thời gian nội lại đánh một lần tam tinh cấp quái dị boss chiến không có lời. Trần Trình phong áp quái dị đi. Điền Hoàng Hà mắt trận là tiền lời so tối cao đấu pháp phòng livestream các loại làn đạn hỗn tạp thành một mảnh chân. Trình dẫn tới khác nhau khắc khẩu xuất hiện. Vẫn là hiện giờ Huyền Hà phong tỏa khu tình huống. Ở Huyền Hà trấn quỷ pháp sinh thành, phó bản giải khóa độ tiến thêm một bước đề cao sau. Huyền Hà phong tỏa khu khe núi Tam Môn đoạn đường sông. Bắt đầu có hồng thủy đánh sâu vào dấu hiệu. Huyền Hà phó bản người ở gia cố đê. Phó bản ngoại người cũng ở liều mạng gia cố đê. Sông lớn huyền với trọng đầu tường thượng. Ai cũng khiêng không được mấy trăm vạn thượng ngàn vạn người tử thương nguy hiểm. Hết thảy ở Huyền Hà lưu kinh nửa cái quốc thổ dày đặc dân cư dưới tình huống, đều đến nhượng bộ với 100% ổn thỏa tính. Mặc kệ này ở ngoài còn có cái gì đấu pháp, Trần Trình đề ra kiến nghị chính là trước mắt ổn thỏa nhất có tiền lời so đấu pháp ngũ hành lục đạo. chính đạo viện thủ nhóm còn có thể lộ ra không tán thành thần sắc. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Tiết Nguyệt Bạch đám người lại lập tức cắn chặt khớp hàm, bọn họ biết được càng rõ ràng. Trần Trình chân chính tưởng lời nói là, ở phó bản ngoại hiện thực, Hoàng Hà Trung hạ du dân cư, chính là phải dùng 100 triệu làm đơn vị A, bọn họ gánh không dậy nổi quá cao nguy hiểm, vẫn luôn. Không nói chuyện, chuyển thủ đoạn xem kỹ bốn phía, vệ ếch bỗng nhiên sốc mí mắt. Nhìn Trần Trình liếc mắt một cái, tùy tia hơi hơi híp híp mắt, sau lưng, Lâu Lâm, roi áp đến hắn trên vai, ngũ hành lục đạo phát hiện, Ngụy thiếu, thương giúp bên này không? Khí không đúng, vệ mười đạo vừa muốn mở miệng ngắt lời. Đột nhiên, trong bóng đêm một loại run rẩy khủng bố cảm tịch quá sở hữu đi qua thái nguyên người phía sau. Lưng, sau hồi sự, vệ mười đạo lông tơ đều đi lên, bắt lấy thuốc lá sợi đấu, sợ hãi mà ngẩng đầu, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Trần Trình cùng với người chơi khác, chợt biến sắc leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi, hương chủ đuổi giết, đã tỏa định đã tử thành hoàng phong áp vô pháp hạn chế khoảng cách tấn. Trước chỉ kém một bước, hương chủ, đại tôn, thái nguyên hắc thiết giam luật quỷ đã bị hương chủ cắn nuốt. Hương chủ, cấp bậc tăng lên, làm nó phong thần nghiệp lớn bại hoại đầu sỏ gây tội. Chúc mừng khu vực người chơi thắng được, hương chủ, nhất khủng bố đuổi giết. Hương chủ, đuổi giết kích phát đếm ngược. 20 phút huyết hồng đếm ngược xuất hiện ở giao diện mặt khác một góc, huyền hà đen nhánh hắc ám chỗ. Sâu trong, vặn vẹo sặc sỡ ám quang ẩn ẩn mà một tầng xuất hiện, ở thái nguyên hội dâng hương người. Chơi không cái kia bản lĩnh chân chính loại trừ một tôn tới gần, quỷ khan man sơn chủ, cấp bậc đại quỷ, bọn họ có thể thành công chạy ra thái nguyên, hoàn thành thái nguyên khu vực nhiệm vụ, dựa vào là dẫn động thái nguyên thành hoàng, cùng hắc thiết giam luật quỷ ở lúc ấy. Phó bản nhắc nhở, thái nguyên thành hoàng, cùng hắc thiết giam luật quỷ, phong áp chỉ có thể liên tục 15. Thiên, người chơi yêu cầu tận khả năng mà thoát đi thái nguyên, hương chủ, căm hận, mấy ngày hôm trước. Thái nguyên, hương chủ, bị phong áp 15 thiên đã qua. Nhưng là không có, hương chủ, tương quan cảnh cáo xuất hiện. Hương chủ, chân thân quỷ khí, cũng không có ở người chơi trong tầm nhìn xuất hiện. Lúc ấy, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ còn cảm thấy có thể là khoảng cách quá xa, hương chủ đã cảm giác không đến bọn họ. Vị trí, trên thực tế không phải cảm giác không đến, là hương chủ đem thái nguyên hắc thiết giam luật quỷ cũng cắn nuốt. Mấy ngày nay trì hoãn thời gian, hương chủ là ở đồng hóa, tiêu hóa thái nguyên, đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật. Dựa, chuyện gì xảy ra? Một tầng tầng hàn ý nhảy qua trung tâm một đội thành viên phía sau lưng. Ở huyền hà bờ bên kia một tia sặc sỡ ô chọc thải quang. Ra bên ngoài trào ra, giống như đánh hắc ám chỗ sâu trong từ xa tới gần khuếch tán dầu mỏ trọng ô nhiễm. Cho dù là còn lại không có đi qua thái nguyên người chơi, ở nhìn đến kia cổ quái khủng bố quái dị ô nhiễm hoàn cảnh tiêu chí hiện tượng khi, cũng sinh ra không chịu khống chế tim đập nhanh. Thái nguyên hương chủ biến cường, Đường Tần trên dưới khớp hàm có chút khẩn, các nàng lúc ấy gặp được thái nguyên hương chủ chân thân chỉ là một đạo chân thân buông xuống, liền thiếu chút nữa ở vài giây trung toàn diệt bọn họ chỉnh chi đội ngũ. Vẫn là thái nguyên quỷ thành hoàng kịp thời bị thỉnh động sống lại phù hộ bọn họ cùng thái nguyên thành. Từng sợi dơ bẩn lan quang trong bóng đêm nhanh chóng lan tràn, một cái loáng thoáng âm lục cái khe. Ở huyền hà khu vực trong xương đen, dù huề chính lê đê ca há tủng bố điểm xấu hơi thở từ cái khe truyền tới. Hương chủ, ở tỏa định bọn họ vị trí. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi còn từng cho rằng, bọn họ đến khe núi Tam Môn, khoảng cách Thái Nguyên đã như vậy xa, chẳng sợ Thái Nguyên thành hoàng cùng Hắc Thiết giam luật quỷ phong ấn mất đi hiệu lực, hương chủ muốn đuổi giết lại đây cũng yêu cầu nhất định thời gian. Trước mắt một màn lại dập nát mọi người quán tính nhận chi chân chính khủng bố cấp bậc đại quỷ. Căn bản không cần cực cực khổ khổ mà lên đường đuổi giết, chúng nó chỉ cần bắt giữ đến mục tiêu hơi thở là có thể từ phó bản hắc ám chỗ sâu trong trực tiếp buông xuống đến đối ứng khu vực. Chỉ là Thái Nguyên, hương chủ lựa chọn thời gian không khỏi quá xảo. Đạo đạo sặc sỡ thải quang tràn ra khi phó bản âm lãnh máy móc nhắc nhở đồng thời vang lên. Cảnh cáo, khu vực hoàng hoàn quỷ ngục, vòng thứ nhất quỷ khí triều đã bùng nổ. Thỉnh khu vực người chơi mau chóng làm tốt phòng ngự, cẩn thận dừng lại. Cảnh cáo, khu vực hoàng hoàn quỷ ngục, vòng thứ nhất quỷ khí triều đã bùng nổ. Thỉnh khu vực người chơi làm người ghê tởm thâm lục dơ tím thải quang ở hắc ám chỗ sâu trong trồi lên, khe núi Tam Môn nơi xa hạ du đường sông truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Hoàng Long Hạt Châu bị đánh nát sau bộc phát ra tới, huyền hà quỷ long khí, tại đây vòng thứ nhất bùng nổ hoàng hoàn quỷ ngục quỷ khí chung, xuất hiện kịch liệt dung chuyển, người chơi trung gian. Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy phổ hình thành huyền hà chấn quỷ pháp mô hình chung. Tảng lớn xương đen từ khe núi Tam Môn hạ du hướng lên trên nhanh chóng khuếch tán, tỏa định. Bọn họ sặc sỡ uế quang. Cũng tại đây một khắc, khuếch tán đến càng thêm mau. Hai người hình thành lẫn nhau gian ảnh hưởng, tân đại tôn khủng bố quái dị tỏa định. Buông xuống. Dẫn động hoàng hoàn quỷ ngục quỷ khí bùng nổ, nó cố ý. Vệ ếch lạnh lùng ngẩng đầu, Thái Nguyên, hương chủ, nhìn trộm hảo thời cơ mới động thủ, nó ở mấy ngày trước liền khôi phục tự do hành động. Cắn nuốt rớt hắc thiết giam luật quỷ, nhưng Thái Nguyên hương chủ tựa như một mảnh dấu ở hắc ám bị sau ác ý. Rõ ràng trung tâm một đội cùng, ngũ hành lục đạo, trở thành nó căm ghét nhất con kiến. Nó lại không có ở phong áp mất đi hiệu lực sau trực tiếp hành động. Ngược lại ở hủy diệt Thái Nguyên khu vực tiếp tục ẩn nấp lên, thẳng đến người chơi cùng, ngũ hành. Lục đạo bị kéo vào cần thiết giải quyết hoàng hoàn quỷ ngục, thời điểm nó mới đột nhiên buông xuống. Hoàng Long Hạt Châu bị đánh nát, quỷ phúc lâu ở Hoàng Long Hạt Châu rách nát khi bùng nổ mãnh liệt ô nhiễm băng dày. Ngũ hành lục đạo chính đạo viện thủ cũng vì xử lý rớt cuối cùng ba mươi mấy tôn tượng mộc đầu gỗ thần tượng, tiêu hao rất nhiều lực lượng. Giờ khắc này là hương chủ lên sân khấu thời cơ tốt nhất, cơ hồ là ở đạo đạo sặc sỡ thải quang từ huyền hà đối diện hắc ám chỗ sâu trong trồi lên một khắc đã từng giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, vệ ếch bọn họ ở Thái Nguyên gặp qua nhè nhẹ từng đợt kim sắc vũ quang cũng xuất hiện. Điểm điểm kim sắc, hương khói, quang tùy theo xuất hiện. Cổ quái ô nhiễm ở trong không khí nhanh chóng khuếch tán, cẩn thận. Giải nguyên chân quát khẽ, Đường Tần một phen kéo ra chính sườn bước đứng Tống Nguyệt Mi. Tống Nguyệt Mi mặt vặn thành một khối. Thủ đoạn khống chế được, thải môn tơ lụa, lộc cộc bốc lên từng cái sắc thái trục trặc ngật. Đáp, nàng bị quỷ khí tập kích tới rồi. Vệ ếch phản ứng thực mau. Một khấu tay lập tức tăng mạnh, quỷ tuần hà tổng đốc ấn, lực lượng phát ra. Lúc này, mọi người cũng thấy rõ dị biến nơi phát ra hoàng hà đê đập biên. Đang ở liều mạng khai quật đê khe núi Tam Môn bá tánh. Động tác phảng phất bị hư thối nhựa đường bao bọc lấy giống nhau. Đột nhiên biến chậm lại, ban đầu bị Tống Nguyệt Mi thải môn tơ lụa bó trụ. Ngã xuống đất mặt giãy giụa chửi bậy không thôi, phú thương. Hương thân, nhóm bỗng nhiên một người tiếp một người mà xoay qua đầu, bọn họ, đầu cùng bả vai. Thành 90 độ góc vuông, cứng đờ ngạnh, cổ quái dị thường. sở hữu toàn bạch trong mắt, đồng thời xem hướng đang ở đào đê khe núi Tam Môn các bá tánh, từng đạo thanh âm từ bọn họ trong miệng phát ra, gửi thư hương chủ a, tin hương chủ đến vĩnh sinh, gửi thư hương chủ a, tương đương tin hương chủ bảo ngươi theo chúng ta giống nhau vinh hoa phú quý, vĩnh sinh bình an. Này đó hại người đồ vật. Tiết Nguyệt Bạch mặt trầm xuống, giống nhau đạo cụ trống rỗng nện xuống, tạp trụ một viên sườn chuyển đầu. Kia, phú thương, đầu bị Tiết Nguyệt Bạch đạo cụ tạp vào bùn đất. Nguyên bản nên nói không ra lời nói, nhưng ở trước mắt bao người, phú thương, phía sau lưng lại lần nữa mọc ra vừa mở miệng, tinh tế. Âm âm truyền tin thanh lại lần nữa vang lên, móc lửng. Hương chủ là vô độ to lớn từ bi duy nhất chân tiên. Là thật tế hóa hiện hoành đức đại tôn. Chuyển hóa hương sự, một đường liền âm dương. Hương chủ sự, sự đều bị tế. Phù hộ bình an, bình định hà khó. Giải nguyên chân chờ người chơi đã từng ở Thái Nguyên niệm tụng quá. Cung hương bái chủ chân kinh. Đầu tiên là chỉ từ những cái đó quỷ hóa đột nhiên nhanh hơn, phú thương. Hương thân, trong miệng truyền ra, sau trực tiếp mạc danh trống rỗng ở đám người trong đội ngũ vang lên. Từng đạo không biết là người là quỷ thanh âm, cực có ô nhiễm tính, ta dựa. Thái Nguyên hương chủ ẩn nấp lâu như vậy, là muốn tới trực tiếp trích quả đào. Hoàng Hà phổ người chơi cùng chính đạo thu thập đến không sai biệt lắm liền tính không có. Hoàng Long Hạt Châu. Thái Nguyên hương chủ chỉ sợ cũng có thể lợi dụng. Hoàng Hà phổ, bình định Hoàng Hà khó. Nói không chừng, nó nguyên bản liền muốn đem tới tham gia Hoàng Hà khó tuồng mặt khác đồ vật. Quỷ đạo nhân hết thảy ăn luôn âm nguyên so đối. Thái Nguyên hương chủ là đem. Thái Nguyên, bùng nổ khi, Thái Nguyên bá tánh trước kia, niệm tụng, qua những cái đó đảo từ tụng đạo phóng ra mấy thứ này. Có ô nhiễm tính, cung chủ chân kinh hương khói muôn đời truyền là vô độ to lớn từ bi là thật tế hóa hiện hoành đức. Chuyển phương hương sự một đường liền âm dương hương chủ sự sự đều bị tế, sâu kín tụng kinh. Thanh trong đội ngũ, ở người sau lưng, người tả hữu bên tai vang lên, khe núi Tam Môn bá tánh cắm ở Hoàng Hà đê đập biên một trụ nén hương. Ánh lửa tư lạp mà mạo, lung lay, tựa hồ tùy thời muốn chuyển biến ngọn lửa nhan sắc, nhưng mà khe núi Tam Môn lúc trước bắt lấy cái cuốc, sẻng điên cuồng đào đê các bá tánh, tay chặt chẽ bắt lấy đầu gỗ bính, trong mắt con người tuy rằng đã khuếch tán, trong miệng lại cùng những cái đó thanh âm đối kháng, quan tốt, các cao nhân là quan tốt, leng keng. Khu vực phó bản, khe núi Tam Môn bá tánh, đối người chơi tín nhiệm giá trị đã mãn. Khu vực phó bản quần thể nhân vật, khe núi Tam Môn bá tánh, được miễn, hương tín, ô nhiễm một lần. Leng keng, khu vực phó bản, khe núi Tam Môn bá tánh, đối người chơi tín nhiệm giá trị đã mãn. Khu vực phó bản quần thể nhân vật, khe núi Tam Môn bá tánh, được miễn, hương tín, ô nhiễm hai lần. Khu vực phó bản, khe núi Tam Môn bá tánh. Thảo, này thật là tới cướp người chơi lao động thành quả tới. Thiểm thành quỷ sương mù chung các người chơi sắc mặt đỏ lên, Tiết Nguyệt Bạch. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đồng thời sinh ra một tia nghĩ mà sợ nếu là bọn họ không có đạt được, khe núi Tam Môn bá tánh, mãn giá trị tín nhiệm. Lúc này... Thượng vạn thiểm thành bá tánh quần thể nhân vật, liền phải tại chỗ chuyển biến thành thượng vạn, Thái Nguyên hương chủ, hương tín. Nhưng là chẳng sợ khe núi Tam Môn bá tánh có thể được miễn, hương tín, ô nhiễm cũng không được. Ở Thái Nguyên hương chủ, tỏa định, xuyên qua Thái Nguyên cùng khe núi Tam Môn chi gian không gian. Truy tung buông xuống mặt trái quỷ khí ảnh hưởng hạ. Khe núi Tam Môn bá tánh ra cố đê tốc độ đã bắt đầu giảm bớt, bọn họ hoàn thành, huyền hà chấn quỷ. Tất yếu khoa nghi một gia cố đê thời gian, chỉ có 9 giờ, khe núi Tam Môn bá tánh hành động tốc độ giảm xuống. Chính là đê gia cố tiến độ giảm xuống, thật là. Ấn đảo Hồ Lô Phiêu lại khởi, bọn họ vừa mới đánh xong một đợt, liền tới rồi Tôn Chân Chính âm hiểm vạn phần đại quỷ, giải ca. Trần Trình có chút cấp, ta đi, tới hào. Giải Nguyên Chân đột nhiên ngẩng đầu, hắn kia trương tuấn tú mặt hiếm thấy tràn đầy sát khí. Hoàng Hà Trấn quỷ mắt trận, dùng hương chủ nhất thích hợp, nó hấp thu giam luật quỷ. Thực lực đã dâng lên, chúng ta liền tính bất hòa nó đối thượng, nó cũng muốn tới cùng chúng ta đoạt Huyền Hà Bình khó thành liền. Giải Nguyên Chân sát khí hôi hổi, tựa như loạn thế xuống núi đạo môn người. Đạo môn người ở loạn thế chưa bao giờ sợ với rời núi vào đời. Đem nó phong tiến Hoàng Hà Trấn trong mắt, mặt sau Trấn Hà mới có thể thuận lợi, ở Huyền Hà. Trốn vô dụng, Giải Nguyên Chân chém đinh chặt sát. Hắn này cuối cùng một câu, còn có mặt khác ý tứ, chỉ có đồng dạng là người chơi đội viên. Những người khác mới nghe hiểu Huyền Hà phó bản mỗi cái lựa chọn. Mỗi cái cốt truyện nhiệm vụ đều nhìn như sẽ cho người chơi một cái, càng dùng ít sức, càng đơn giản phương tiện biện pháp. Nhưng cuối cùng bọn họ sẽ phát hiện, chỉ có lựa chọn cố hết sức biện pháp mới là chân chính hữu dụng biện pháp. Tỉ như gần trong gang tấc khe núi Tam Môn đê gia cố, nếu dựa theo thường quy lưu trình, người chơi yêu cầu ở lấy bình thường bá tánh điền người cọc, cùng lấy dị hóa lực công kích cường, phú thương, hương thân, điền hà cọc chi gian làm lựa chọn. Một, khi người chơi lựa chọn tiết kiệm sức lực, lấy bình thường bá tánh điền người cọc, liền không có biện pháp đem khe núi Tam Môn bá tánh tín nhiệm giá trị soát mãn. Thái Nguyên Hương chủ xuất hiện khi, bọn họ liền có khả năng bị quỷ hóa, trực tiếp chuyển vì khe núi Tam Môn khu vực hương chủ, hương tín. Huyền Hà Trấn quỷ khoa nghi một chỉ có thể chờ thất bại, mà ở sớm hơn phía trước. Nếu Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Vệ Ếch, La Lan Chu bọn họ không có cùng ngũ hành lục đạo cùng nhau hộ tống Thái Nguyên bá tánh bình an chạy nạn, bọn họ cũng không thể đạt được phó bản cư dân tín nhiệm giá trị. Ở bắt được quỷ tuần hà tổng đốc quan ấn sau, giải khóa giả thế thật vị thành tựu, làm khe núi Tam Môn bá tánh đối bọn họ có thiên nhiên tín nhiệm độ thêm thành Huyền Hà phó bản bẫy dập, là một vòng khấu một vòng, không có lối tắt có thể đi, chỉ có thể ngạch đối với thượng hành. Ta tán thành. Tiết Nguyệt Bạch cái thứ nhất ra tiếng, chỉ cần khống chế được đương làm Thái Nguyên Hương chủ biến thành mắt trận, bọn họ hoàn toàn có thể đem Trần Trình bảo hạ tới. Tống Nguyệt Mi ngay sau đó đưa ra cái thứ hai vấn đề, đối ứng mắt trận làm sao bây giờ, chúng ta nơi nào thỉnh cùng hương chủ cùng đẳng cấp dân thần? Nếu dùng Thái Nguyên Hương chủ điền hà đối diện trận pháp mắt, bọn họ liền cần thiết có mặt khác một tôn thực lực tương đương đến vạn chúng hương khói cung bái hảo dân thần. Nếu không Hoàng Hà hai bên Trấn Hà pháp liền sẽ mất khống chế, lúc này đâu ra một tôn thực lực cường lại chịu hương khói cung bái, thật đúng là chính một lòng hướng dân thần. Phó bản phong ấn quá hương chủ chính là Thái Nguyên Thành Hoàng, nhưng Thái Nguyên Thành Hoàng lần thứ hai chết không phải bị cắn nuốt, mà là tự tán hương khói hóa thành phong ấn trấn áp hương chủ. Hiện tại hương chủ thoát vây, thuyết minh phó bản Thái Nguyên Thành Hoàng lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Chẳng sợ bọn họ lại dùng một lần thỉnh thần hàng thật sự biện pháp, cũng không có biện pháp đem phó bản đã hoàn toàn không có Thái Nguyên Thành Hoàng thỉnh ra tới. Giải Nguyên Chân mày đồng dạng nhăn lại, đây là toàn bộ sông đóng băng kế hoạch nhất khó khăn bộ phận Huyền Hà khu vực quái dị loạn ra. Liền tính không có hương chủ đột nhiên xuất hiện, muốn lại tìm một tôn đại quỷ cũng không khó, cần phải tìm một tôn cùng đẳng cấp dân thần, vậy so lên trời còn khó. này khu vực dân thần, nhưng phàm là tốt, chỉ sợ đều đã bị nuốt ăn đến không sai biệt lắm. Đúng lúc này, vệ ếch mắt rơi xuống khe núi Tam Môn bá tánh điểm hương dây. Bỗng nhiên nói, ai nói không có, tác giả có lời muốn nói. Tới, bảo càng trong lúc đánh chữ nhiều, thay đổi một cái nghe nói càng khoa học dị hình bàn phím. Kiện vị không thích ứng, tốc độ tay chậm rất nhiều, ta lại nỗ lực thích ứng nhìn xem, không được liền đổi về cũ bàn phím. Tấu chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì, đêm nay liền không tiếp tục cày xong, điều chỉnh một ngày, ngày mai luôn mãi càng. Pi pi pi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.